Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 432, Hoa Trong Gương. Trăng trong nước, cái này màu xanh lá nhỏ lại chính là chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu. Đại Hạ Thái Tử tại trên địa đồ vạch một cái màu xanh lá nhỏ lại. Cái này màu xanh lá nhỏ lại vị trí chỗ ở chính là đại hạ bên trong lớn nhất cường đại ma thú chỗ. Nơi ở địa phương, đương nhiên nơi này cái gọi là mạnh nhất là chỉ thần minh trở xuống. Cuộc chiến tranh này thần minh là không thể tham gia, cho nên bán thần cùng bất diệt cảnh mới là cuộc chiến tranh này sức chiến đấu cao nhất. Chỉ là giống Long Trần Vũ như vậy tại thần minh cảnh giới phía dưới cường giả vô địch thật sự là quá ít, không phải vậy nhiều hơn mấy cái Long Trần Vũ cấp độ này cường giả. Đại Hạ Hoàng Triều tại cuộc chiến tranh này bên trong cũng không thể bị động như thế. Mà cái này điểm màu lục chỗ là một mảnh đại hồ. Tuy nói là hồ, nhưng là cùng Ngọc Lan đại thế giới ngoại hải so sánh đều không thua bao nhiêu. Chiếm cứ tại đây một mảnh trong hồ lớn là một điều mặc long. Bán thần cảnh đỉnh phong cường giả, tu luyện ngàn vạn năm, thực lực ngập trời, liền đại hạ hoàng triều cũng không nguyện ý quá nhiều chiêu chọc cái này kinh khủng tồn tại. Nghe nói Mặc Long tổ tiên sớm đã phong thần, là một đầu có thần minh huyết mạch Mặc Long. Hắn phong thần hy vọng cực lớn, mà lại có thần minh huyết mạch chiến lực kinh người. Tại thời khắc mấu chốt này nếu là có thể đem cái này Mặc Long tranh thủ đến đại hạ một phương này. Đến, đối với đại hạ hoàng triều tới nói tuyệt đối là một cái cự đại trợ lực. Mặc Long không chỉ là tự thân thực lực cường đại, dưới trướng thống ngự mấy chục vạn ma thú, bên trong không thiếu thú đế cấp bậc tồn tại. Muốn tranh thủ đến ma thú chống đỡ nhưng là không phải một sự việc dễ dàng. Long Trần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nhân tộc cùng ma thú ở giữa vốn chính là ân oán không ngừng. Nhân loại chém giết ma thú thu hoạch bọn họ huyết nhục da lông cùng xương cốt. Mà ma thú nuốt ăn nhân loại hủy diệt thành trấn. Đây là hai tộc sinh ra đến nay thì tồn tại ân oán. Bây giờ muốn ma thú bỏ qua một đoạn này ân oán trợ đại hạ hoàng triều một chút sức lực. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút hoang đường. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Đổi lại chính mình cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ân oán lại lớn cũng là huyền hoàng đại thế giới sinh linh. Đối mặt ngoại tộc xâm lấn bọn họ cũng phải đứng ra. Mặc Long cũng không phải cái gì không giảng đạo lý ma thú. Không phải vậy lấy hắn như vậy mạnh thực lực đã sớm hoạn loạn đại hạ. Đại hạ thái tử cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi đại hạ hoàng tộc chuẩn bị nói thế nào? Cũng không thể để cho ta đi đến Mặc Long trước mặt thì nói một câu để hắn ra tay giúp đỡ đi. Long, Trần Vũ trợn mắt một cái. Phụ hoàng cùng ba vị thái phó đã thương lượng qua. Chỉ cần Mặc Long xuất thủ giúp đỡ. Đại hạ hoàng triều phong làm hộ quốc thần thú. Đồng thời ma thú nhất tộc có thể vào triều làm quan. Cộng đồng quản lý đại hạ. Đại hạ thái tử nói ra. Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn đại hạ thái tử liếc một chút. Lần này đại hạ hoàng tộc thật là đại thủ bút a. Vì đạt được ma thú nhất tộc chống đỡ thế mà là làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Cái này một hạng cử động không thể nghi ngờ là bỏ qua ngàn đã qua vạn năm nhân loại áp chế ma thú. Đại hảo cục diện, đem nhân loại cùng ma thú đặt tới cùng một vị trí bên trên. Vào triều làm quan cũng liền mang ý nghĩa ma thú cũng có tại đây hoàng triều bên trong quyền lên. Tiếng lực, đối với cái này một hạng cử động Long Trần Vũ cũng không nghĩ bình luận tốt xấu. Cuối cùng là lớn mật sang chê mới vẫn là dẫn sói vào nhà cũng chỉ có thể để thời gian đến bình phán. Tin tưởng có đạo này ý chỉ làm hậu thuẫn, Mặc Long cũng sẽ tâm động. Chẳng qua hiện nay cái này Mặc Long chu vi hồ vây đều là vong linh đại quân. Chúng ta đạt được tình báo vong linh nhất tộc như là cũng muốn đem Mặc Long kéo đến bọn họ bên kia. Đã là các ngươi hành động phải nhanh. Đại hạ thái tử sắc mặt nghiêm túc nói ra. cái này cũng không tốt xử lý a. Đại hạ đế đô ngoại vi vong linh nhất tộc số lượng đã đến một con số khủng bố. Cường giả càng là nhiều vô số kể. Một khi có người rời đi thành tường liền sẽ gặp phải vây công. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn cũng ngăn không được lấy ngàn mà tính cùng cảnh giới vong linh. Long Trấn Vũ lắc đầu. Hắn thật là mạnh, trừ cái kia vài đầu khô lâu cốt ma bên ngoài vong linh nhất tộc bên trong còn chưa có xuất hiện qua. Cái gì có thể cùng hắn đơn đả độc đấu cường giả? Nhưng là đây là chiến tranh, không là một đối một đơn đấu. Lập tức đến mấy ngàn con bất diệt cảnh, thậm chí là bán thần cảnh vong linh. Coi như Long Trấn Vũ mạch nghịch thiên cũng phải bỏ mạng. Cái này phải nhờ vào Diêu tướng quân. Hắn chỉ huy cấm quân hội giúp ngươi một tay. Đại hạ thái tử nói ra. Đây chính là đã đi là không thể trở về nhất chiến. Coi như ta phá vây, Diêu tướng quân quân đội chỉ sợ cũng phải toàn quân bị diệt. Long Trấn Vũ nhìn về phía Diêu Chiến. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Chiến tử xa trường vốn chính là chúng ta kết cục. Diêu Chiến cứng rắn khuôn mặt chi phía trên không có sợ hãi chút nào. Đại hạ thái tử gật gật đầu. Diêu tướng quân thật là ta vương triều chiến tướng. Nhưng là ta đại hạ cũng sẽ không tùy ý để binh lính chiến tử. Một khi Long cung phụng phá vây, còn thừa mấy tên cung phụng liền sẽ liên thủ tế ra Sơn Hà xã tác đồ. Bảo vệ Diêu tướng quân bộ hạ trở về. Đối với Sơn Hà xã tác đồ Long Trấn Vũ cũng có nghe thấy. Là đại hạ trong hoàng tộc một kiện cực kỳ chân quý không gian loại bảo vật. Tự thành không gian. Đủ để dung nạp ngàn vạn quân đội. Tuy nói so ra kém Minh Phủ Chi Môn như vậy thần khí, nhưng là cũng là hiếm có bảo vật. Hai ngày qua đi, một đạo ánh vàng rực rỡ thánh chỉ từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn hoàng đạo long khí chiếu sáng cả đế đô. Ông tới gần đại hạ đế đô trong vòng trăm dặm khô lâu, không luận thực lực mạnh yếu đều bị hoàng đạo long khí chấn động thành bụi phấn. Thật mạnh hoàng đạo long khí, nghĩ không ra một cái lụi bại hoàng triều lại còn có như thế nội tình. Khô gầy lão giả trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nhìn lấy trong đế đô trấn áp một tôn thần minh truyền thuyết cũng không phải cái gì khoác lác. Một đạo thánh chỉ thì có uy lực như thế. Dốc hết toàn bộ đế đô hoàng đạo long khí trấn áp một tôn thần minh cũng có khả năng. Xinh đẹp nữ tử cười nhạt một tiếng. Oanh, đại hạ đế đô thành môn mở rộng, một đội đại hạ cấm quân tổ thành nhất tự trường xa trận bay thẳng khô lâu đại quân. Cùng lúc đó, trên tường thành khoảng chừng 5 người ôm hết lớn như vậy tên nỏ bắn ra, rơi ở phía xa khô lâu trong hải dương, bịch một tiếng phương viên 10 dặm đều biến thành chân không khu vực. Diêu Chiến một ngựa đi đầu, trong tay kim qua nện nặng hơn vạn cân, tiện tay một đập, chung quanh một mảng lớn khô lâu đều hóa thành bột phấn. Cả chi đại hạ cấm quân sĩ khí như hồng, một mạch liều chết mấy hơi thở thì xông ra mấy trăm dặm. Tự tìm đường chết, xinh đẹp nữ tử khinh thường hừ một tiếng, nhưng mà đúng vào lúc này sau đó, thành tường trên không một bóng người bay lên không trung. Tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt thì xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Giây lát, Long Trấn Vũ mũi chân điểm một cái, tinh thần lực bạo phát, tốc độ lại một lần nữa tăng tốc. Hoa trong gương, trăng trong nước, hơn 10 đạo phân thân tứ tán mà ra, chỉ hướng phương hướng khác nhau chạy vội. Tốc độ thế mà là không có chậm xuống mảy may. Ngăn lại hắn, khô gầy lão giả lạnh hừ một tiếng, nhất thời sau lưng mấy đầu cốt long bay lên. Chỉ có một bộ là thật, còn lại đều là phân thân, đều không muốn buông tha. Lưu lại cho ta, Diêu Chiến hét lớn một tiếng, phải chân vừa bước thân thể bút xông thẳng lên đi. Kim qua nện đánh mạnh tại xương rồng trên đầu. Răng rác, như thế cự lực dù là cốt long cũng không chịu đựng nổi. Đầu lâu phía trên liên tiếp xuất hiện mấy đạo liệt ngân. Phốp, một mũi tên nhọn mặc phá hư không. theo vết nứt đâm vào cốt long đầu lâu bên trong. Huyền khí bạo liệt, cốt long linh hồn chi hỏa bị tạc tứ phân ngũ liệt. Thần tiễn quân nhìn lấy trên tường thành cái kia xứng cung kéo tiễn cường giả diêu chiến, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Oanh, trên tường thành ánh sáng lóe lên, một đạo ngũ thải quang trụ bắn ra, một đường thẳng phía trên khô lâu đều hóa thành bụi mù. Cùng rát cát lạp ngạc ngư tia sáng laser sóng cực kỳ cùng loại. Phá trận quân, thần long oanh thiên pháo. Diêu chiến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật mạnh linh binh, chỉ là tiêu hao linh tinh cũng không ít. Khô gầy lão giả hừ một tiếng. Cái này thần long oanh thiên pháo là lấy phù văn khu động linh binh. Mỗi một lần khu động đều cần tiêu hao đại lượng linh dịch. Đem linh dịch bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí đi qua phù văn trận pháp áp xúc duy nhất một lần. Phóng xuất ra, uy đủ sức để hủy thiên diệt địa, vốn có đại uy lực đồng thời. Cái này thần long oanh thiên pháo thể tích cùng trọng lượng cũng là kinh hãi người. Liền xem như hiện tại Long Trần Vũ cũng không có khả năng một mình cầm lên. Cho nên chỉ có thể dùng để thủ thành dùng, mà cần thiết linh dịch thật sự là quá mức kinh người. Liền xem như Đại Hạ Hoàng Triều cũng không nhẹ dễ dàng vận dụng. Diêu Chiến cũng không nghĩ tới vậy mà tại ngày hôm nay kiến thức cái này trong truyền thuyết thần long oanh thiên pháo, cái này một pháo đi xuống tiêu diệt vong linh chắc đều muốn hơn 10 vạn. Thừa dịp một đoạn này lỗ hổng, Long Trần Vũ sớm đã bay ra Đại Hạ đế đô phạm vi. Truy, mấy chục con cốt long bay lên không trung, chỉ hướng bốn phương tám hướng tán đi. Ngươi là muốn chết sao? Một bộ Long Trần Vũ phân thân dừng lại lạnh lùng nhìn chằm chằm cốt long. Một bộ phân thân a. Cốt long cười lạnh một tiếng. Cao minh phân thân thuật xác thực là có thể để phân thân nắm giữ bản tôn mấy thành thực lực. Chỉ là loại này phân thân thuật đều là cực kỳ chân quý. Một phương đại thế giới đều chưa hẳn có thể có một dạng. Thật sao? Long Trần Vũ nhếch miệng lên. Cốt long linh hồn chi hỏa trong nháy mắt dập tắt. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Cái phương hướng này chắc không an toàn. Quả nhiên vừa dứt lời, trùng trùng điệp điệp vong linh đại quân thì chỉ hướng hắn cái phương hướng này giết tới. Thử một chút xem sao, nhìn xem là các ngươi nhiều người, vẫn là ta tốc độ nhanh. Long Trần Vũ cười lạnh, thân thể lóe lên thì biến mất tại chỗ. Chỉ là phân thân cũng muốn giấu giếm lừa qua chúng ta. Thằng nhóc loài người này chết chắc. Khô gầy lão giả cười lạnh một tiếng. Tổn thất một đầu cốt long hắn cũng không đau lòng. Chỉ cần có thể xác định Long Trần Vũ vị trí, cái này một đầu cốt long chết liền đáng giá. Nhưng sau một khắc khô gầy lão giả sắc mặt đột biến. Sai phái ra đi hơn 10 đầu cốt long thế mà là đều vẫn lạc. Làm sao có thể? Hắn phân thân làm sao có thể có loại thực lực này? Khô gầy lão giả giận tím mặt. Mà giờ khắc này Long Trần Vũ sớm đã thoát khỏi truy kích cốt long. Trừ lúc đầu cái kia một bộ phân thân bị Vương Lâm đại quân đuổi kịp tiêu diệt bên ngoài, còn lại phân thân đều trở về. Hoa trong gương, trăng trong nước, tọa vong phong truyền thụ thần thông quả nhiên không tầm thường. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, hơn 10 có phân thân trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp đó thì nhìn xem Mặc Long Hồ ở nơi nào đi, như là có chút xa a. Long Trần Vũ nhìn trong tay địa đồ, cái kia một cái màu xanh lá nhỏ lại cách mình hiện tại vị trí còn có một đoạn đường rất dài. Long Trần Vũ bàn tay ở trên mặt một vòng, một sợi tinh thần lực bám vào tại trên mặt hắn, đem Long Trần Vũ dung mạo trở nên mơ hồ. Sau đó một trương gương mặt tuấn tú thì xuất hiện. So sánh dưới ta diện mạo như trước ngược lại là có vẻ hơi phổ thông. Chỉ là mặt trắng nhỏ cũng không tệ. Long Trần Vũ nhìn lấy chính mình mới sắc mặt cười hắc hắc. Vỗ vỗ trên bờ vai thiết đản, hai người lại một lần nữa đạp vào không biết lữ trình. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.